Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 511. 511, cao lớn thượng thiêu nướng bắt đầu. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Bộ Phương im lặng, An Sinh tiến tới bên tai hắn, cũng không nói cái gì. Cũng không biết nàng muốn làm cái gì. Một tiếng trống vang lên, Bộ Phương đặt tấm biển lên bệ đồng, đối diện với tất cả khán giả. Đầu tượng trận pháp vận chuyển, bắt hình ảnh ở đây, truyền bá đến các nơi ở Đan Phủ. Thiên Đan Thành, Thiên Diệu Thành cũng nhận được hình ảnh ở đây. Hình ảnh vừa rồi cũng trong nháy mắt làm cho cả Đan Phủ ồn ào. 4 chữ, quán ăn Vân Lam, cũng lần đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt Đan Phủ. Mà nữ A Xanh đi tới trước bệ đồng của mình, sắc mặt thoáng cái trở nên nghiêm túc. Đối thủ là Bộ Phương, nàng đã hiểu rõ tài nghệ thực lực của Bộ Phương, không dám lười biếng, không chút khách khí mà nói, tài nghệ nấu nướng của Bộ Phương hoàn toàn không kém gì tài nghệ đan dược của nàng. Nàng thật sự có chút lo sợ mình sẽ bị loại bỏ ở trận này. Cho nên nàng có cảm giác nguy cơ. Ông, nàng vung tay lên, nhất thời một trận vù vù, một đạo hắc ảnh hiện lên, một lò luyện đan bằng đồng ầm ầm rơi xuống trên bệ đồng. Lò luyện đan này có cấu tạo huyền bí, phía trên điêu khắc đầy hình vẽ, phong cách cổ xưa hào hùng. Đôi mắt đẹp liếc nhìn về phía Bộ Phương. Thấy Bộ Phương tựa hồ vẫn đứng tại chỗ, nàng hít một hơi thật sâu. Lấy ra một khăn vải màu hồng, cuốn mái tóc của mình lại, khiến cho nàng bỗng chốc trở nên rất lão luyện. Mà nữ A Xanh thở nhẹ một hơi, bắt đầu chính thức luyện đan. Ngón tay thon dài kết ấn, trong nháy mắt đánh ra mấy đạo thủ ấn mang theo chân khí ba động đánh lên lò luyện đan, khiến lò luyện đan khẽ lay động, hình vẽ phía trên tựa hồ như sống động. Khống hỏa chi thuật. Mọi người hít một hơi, nhìn thấy trong tay An Xanh đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu xanh. Nhiệt độ của ngọn lửa kia vô cùng nóng bỏng, mặc dù không phải là thiên địa huyền hỏa, nhưng nhiệt độ thiêu đốt không hề thua kém thiên địa huyền hỏa, chỉ kém về linh tính đan hỏa mà thôi. Một tiếng nổ vang, ánh lửa ngất trời, ngọn lửa màu xanh bay lên, giống như biến thành một đám mây. Sau đó hỏa quang tràn vào trong lò đan, giống như phát nổ bên trong lò luyện đan. Khống hỏa chi thuật huyễn khốc, thoáng cái khiến cho tràng diện cũng sôi trào. Quan sát một vị luyện đan sư thành thạo thao túng ngọn lửa, thật ra cũng là một loại hưởng thụ. Cảm giác thông suốt thuận lợi, giống như đang thưởng thức một bức tranh đẹp. Ngọn lửa cuồn cuộn thiêu đốt, quang mang thanh sắc phóng lên, khiến cho nhiệt độ trong lò đan không ngừng kéo lên. Khi lò đang nóng, ma nữ An Xanh liền ra tay, lấy từ trong không gian linh khí ra các loại linh dược. Đặt những linh dược lên bệ đồng, phủ kín bệ đồng. Nhìn ba động linh khí tựa hồ muốn vặn vẹo số linh dược cao cấp, khán giả cũng trợn tròn mắt, tràn đầy sửng sốt. Những linh dược này có cấp bậc quá cao, vừa nhìn cũng biết đan dược ma nữ An Xanh muốn luyện chế không phải linh đan bình thường, có thể là nhị văn linh đan. Hơn nữa còn không phải là nhị văn linh đan bình thường, không chừng là tinh phẩm trong nhị văn linh đan. Top 100 cuộc thi lại lấy ra đan dược cấp bậc cao như vậy. An nữ thần, điên rồi sao? Tất cả mọi người không hiểu, tất cả khán giả cũng cảm thấy bất ngờ. Chẳng lẽ An nữ thần rất coi trọng đầu bếp kia? Trọng tài chính cũng hít một hơi thật sâu, nhìn dược liệu, trong mắt trọng tài chính cũng co rụt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình độ của hắn là tam văn luyện đan sư, cho nên có thể nhìn ra An Xanh muốn luyện chế đan dược gì. Đây là muốn luyện chế nhị văn linh đan, phong vân phá vọng đan. Trọng tài chính thật sự cảm thấy khó tin, nhìn về phía ma nữ An Xanh, cũng phát hiện vẻ ngưng trọng trên khuôn mặt nàng. Loại ngưng trọng này, khiến cho người trọng tài như hắn cũng cảm nhận được mấy phần áp lực. Xem ra, ma nữ An Xanh rất nghiêm túc, cũng đúng, đầu bếp này, cũng không phải đầu bếp bình thường. Có thể một đường lên cấp đến top 100 cuộc thi. Nói rõ đầu bếp này tuyệt đối không phải phàm nhân. Hắn nấu mấy món ăn, khiến trọng tài chính đến hiện tại vẫn vô cùng nhớ nhung. Hơn nữa khiến hắn kinh hãi chính là, mùi vị món ăn không chỉ ngon, hiệu quả còn rất tốt. Trong đó thậm chí có món ăn đạt tới trình độ của linh đan. Thử nghĩ xem một món ăn có thể đạt tới tài nghệ linh đan là khái niệm gì. Nói rõ đầu bếp này, tuyệt đối có tài nghệ của nhất văn luyện đan sư. Khi ma nữ A Xanh đang nghiêm túc chuẩn bị luyện đan, Bộ Phương cũng lấy lại tinh thần, bắt đầu chuẩn bị món ăn hắn sắp sửa nấu. Trong tay hắn khói xanh lượn lờ, lòng cốt thái đao và nồi huyền vũ cũng ầm ầm đập lên bệ đồng, khiến cho bệ đồng cũng run lên. Tiếp theo, Bộ Phương lấy từ trong túi không gian hệ thống một cái vỉ sắt và rất nhiều nguyên tinh hàm lượng rất tốt. Đặt nguyên tinh vào trong nồi huyền vũ, sau đó lại gắn vỉ sắt lên trên nồi huyền vũ. Bộ Phương bắt đầu xử lý những chuyện khác. Hắn lấy từ túi không gian hệ thống ra các loại nguyên liệu nấu ăn, mỗi nguyên liệu nấu ăn lấy ra đều khiến khán giả kinh ngạc mấy phần. Có người lại càng hít một hơi lãnh khí. Đầu bếp này muốn làm cái gì? Hắn nhét đầy nồi như vậy. Làm sao nấu nướng? Hắn tới bày trò hề sao? Cảm giác thật kỳ quái. Chẳng lẽ lần này hắn không có ý định dùng nồi nấu nướng? Các người không chú ý tới những nguyên liệu nấu ăn kia sao? Cảm giác đẳng cấp cũng khá cao. Khán giả choáng váng, trọng tài chính cũng sửng sốt, bởi vì trọng tài chính cũng không hiểu Bộ Phương muốn làm cái gì. Đặt nguyên liệu nấu ăn lên bệ đồng, hai tay Bộ Phương chợt vỗ, thở khẽ ra một hơi. Chuẩn bị xong rồi, đồ nướng cao cấp hiện tại bắt đầu. Bộ Phương nhếch miệng, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả khán giả, há mồm phun ra một đoàn thiên địa huyền hỏa màu vàng. Huyền hỏa chui vào trong nồi huyền vũ, nguyên tinh bên trong trực tiếp bị đốt cháy thành màu đỏ. Tràn ra linh khí và nhiệt khí nồng đậm, cách trương.